Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 45, tươi đẹp đêm bắt đầu rồi. Tên mập John cùng người gầy Bill từ trong giấc mộng sau khi tỉnh lại. Phát hiện đã là nhanh buổi trưa 11 giờ. Bọn họ lao ra cửa đi lần lượt từng cái gõ cửa. Trong chốc lát, hành lang liền từ yên tĩnh trở nên huyên nháo. Một đám người Anh ngáp dài từ từng người trong phòng lục tục đi ra. Tối ngày hôm qua uống quá nhiều rượu. Đến hiện tại đầu còn có chút đau. Đáng chết, 11 giờ. Lần này ta đi làm bị muộn rồi. Có mấy người còn mơ mơ màng màng không nhận rõ chính mình thân ở nơi nào. Tỉnh lại đi, Gary. Chúng ta hiện tại ở Tây Ban Nha. Ở Madrid, John ở cái kia mơ hồ trùng trên đầu gõ gõ. Madrid, cái kia mơ hồ trùng sửng sốt một lúc. Sau đó ôm đầu gọi dậy đến. Champions League trận chung kết. Người bên cạnh nhìn thấy hắn như ở trong mộng mới tỉnh dáng vẻ cười to lên. Này nở nụ cười cũng xua tan bọn họ còn lại này điểm buồn ngủ. Được rồi, mọi người, ngày hôm nay là thánh chiến nhật. Đều cho ta tinh thần một điểm. Thu thập xong chính các ngươi. Sau đó chúng ta xuất phát đi ăn cơm. Này không phải một nhà trên đẳng cấp quán trọ. Một đám nước Anh trung bộ thành thị nhỏ người bình thường cũng ở không nổi cấp 4 cấp 5 quán. Rượu lớn, nhưng coi như vậy một nhà quán trọ nhỏ, cũng là thật vất vả mới tìm được. Champions League trận chung kết ở Madrid cử hành, trực tiếp kích thích rượu nơi này điếm dừng chân. John bọn họ một đám người trụ quán trọ ở vào Madrid thành Nam. Nơi này là Madrid kinh tế đối lập lạc hậu địa phương. Quán trọ hoàn cảnh cũng không được. Thế nhưng giá cả tiện nghi. Là bọn họ những này cũng không giàu có người lựa chọn tốt nhất. John bọn họ vây quanh Nottingham Forest khăn quàng cổ vừa ra tới. Liền gây nên chu vi Espanyol chú ý. Có điều người Anh cũng không sốt sáng. Bọn họ còn hướng về những Espanyol đó hô to. Nottingham Forest tất thắng. Này không phải là khiêu khích. Bởi vì bọn họ không uống nhiều. Kỳ thực đây là lấy lòng. Sau đó thì có Espanyol hưởng ứng. Real Madrid đi chết. Này đều là một đám Atletico Madrid cổ động viên. Đều là Espanyol. Đều là Madrid người. Bọn họ muốn nhìn nhất đến chính là mình từ địch ở sân nhà bị thua. Chúng ta tìm chỗ tốt. John cười ha ha nói. Đi. Đi ăn cơm. Mọi người. Javier. Thomas là một vị ở Madrid một khu nhà trung học giáo lịch sử lão sư. Hắn là một cái người nước Pháp. Thế nhưng hiện tại hắn là Real Madrid fan bóng đá. Real Madrid 10 năm trước đây huy hoàng nhất thời điểm. Hắn còn ở nước Pháp dạy học. Đồng thời đối với bóng đá không hề hứng thú. Khi đó Real siêu sao tập hợp. Ánh sao lấp lóe. Được gọi là Galacticos. Bọn họ 3 năm cầm 2 cái châu Âu quán quân. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Là trên thế giới khỏe mạnh nhất đội bóng. Năm 2005 hắn đi tới Madrid tiếp tục dạy học. Hắn đã ở đây trước nghe qua Real uy danh. Đáng tiếc hắn chứng kiến Real là sống sót sau tai nạn Real. Thật giống như đã từng vàng son lộng lẫy cung điện bây giờ nhưng đã biến thành cỏ dại rậm rạp phế. Tích. Nhưng hắn địa vòng sinh hoạt bên trong vẫn như cũ đầy dẫy cổ động viên Real Madrid. Hắn vì thế cảm thấy nghi hoặc cùng giật mình. Hắn quyết định đi tìm tòi nghiên cứu tạo thành tất cả những thứ này căn nguyên. Bởi hắn là lịch sử lão sư. Hắn liền từ lịch sử bắt đầu bắt tay nghiên cứu. Real lịch sử là đáng giá nhất bọn họ kiêu ngạo. Nghiên cứu lịch sử, cùng bên người cổ động viên Real Madrid tiếp xúc. Tự mình đi hiện trường xem Real thi đấu. Vị này mang kính mắt hào hoa phong nhã cao to người nước Pháp. Từ đây liền thành Real Madrid cổ động viên. Nhưng là để hắn chân chính yêu Real cũng không phải những người huy hoàng địa lịch sử. Trái lại là sau đó mấy cái mùa giải bên trong Real Madrid biểu hiện ra tinh thần cùng đấu trí. Bọn họ có thể ở lạc hậu Barcelona 15 điểm tình huống cuối cùng nghịch chuyển thắng lợi. Thể hiện rồi này mấy năm trước vẫn bị người lơ là Real Madrid tinh thần. Khi hắn ở Bernabeu nhìn thấy Higuain thời khắc cuối cùng đánh vào một cái ghi bàn. 4. Ba nghịch chuyển chiến thắng Espanyol địa thời điểm. Hắn cái này tính khí ôn hòa thật, tiên sinh cũng kích động không thể tự mình. Ở trên khán đài cùng chu vi những người người không quen biết ôm cùng nhau gào thét. Mà như vậy làm người kích động nghịch chuyển hoàn toàn không phải một hồi hai trận. Từ đây hắn liền yêu như thế một nhánh đội bóng. Hắn hôm nay là một cái kiên định cuồng nhiệt Real Madrid fan bóng đá. Hắn nắm giữ xong thân phận. Trong ngày thường hắn là một vị trong trường học hào hoa phong nhã giáo sư. Từ không cùng người ta nổi tranh chấp. Liền ngôn ngữ tay chân đều rất ôn nhu. Thế nhưng đến cuối tuần, hắn liền hóa thân làm một cái dễ dàng kích động phần tử nguy hiểm. Tất cả mọi người đều tốt nhất cách xa hắn một chút. Liền ngay cả theo hắn 20 năm thê tử, đều không thể nào hiểu được hắn loại này chuyển biến. Nàng chỉ có thể đổ lỗi vì là bóng đá thực sự là một hạng làm người phát dồ địa vận động. May mà con trai của bọn họ là con gái. Là lời của con nàng nhất định sẽ làm cho hắn cách bóng đá xa một chút. Rốt cục muốn kết thúc. Nhìn thấy trượng phu ở trong phòng một lần lại một lần kiểm tra buổi tối đi xem so tài trang bị. Thê tử thở dài. Đối với nàng mà nói, trượng phu có quy luật gián đoạn tính bệnh tâm thần cũng có thể không chừng trị mà rũ. Trượng phu chỉ là một cái cổ động viên Real Madrid, không phải nước Pháp đội tuyển quốc gia cổ động viên, cũng không phải Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên. Vì lẽ đó mùa hè World Cup không có quan hệ gì với hắn. Ngày hôm nay địa thi đấu chính là Real mùa giải này cuối cùng một cuộc tranh tài. Mặc kệ là kết quả gì. Nàng địa trượng phu rất nhanh sẽ có thể khôi phục bình thường. Thu thập xong trang bị trượng phu từ phòng ngủ đi ra. Nhìn ngồi ở trong phòng khách địa thê tử cùng con gái. Hắn tập hợp đi tới sờ sờ con gái đầu. Đừng nghĩ dẫn nàng đi xem so tài. Thê tử cảnh giác lên. Thomas cười khổ nói. Ta chỉ là sờ đầu một cái. Ngươi không muốn nắm xem bệnh thần kinh ánh mắt xem ta. Nhét ly. Ngày đó ngươi chính là một người bị bệnh thần kinh. 6 tuổi con gái hiếu kỳ mà nhìn mình cha mẹ ở tranh luận chính mình nghe không hiểu đồ vật. Nàng yêu thích mụ mụ, cũng yêu thích ba ba. Có điều nàng thật giống có 2 cái ba ba, cũng thật giống có 2 cái mụ mụ. Tương tự một ngày như thế, nàng ôn nhu đẹp đẽ mụ mụ liền lại đột nhiên trở nên thần kinh hề hề. Mà cái kia đều là mỉm cười ba ba cũng sẽ trở nên tính khí táo bạo lên. Nàng non nớt trong đầu còn nhớ một số thời khắc. Ba ba lại đột nhiên nổi nóng xuất đồ vật. Nàng không biết là nhân tại sao. Còn một số thời khắc. Nàng ba ba lại đột nhiên rất vui vẻ rất vui vẻ. Mua cho nàng lễ vật. Hoặc là cùng nàng chơi game đến rất muộn. Ôm nàng thời điểm đặc biệt dùng sức. Làm cho nàng có chút khó chịu. Nàng cũng không biết đây là tại sao. Thomas không muốn tại đây một loại trọng yếu thời kỳ cùng thê tử của chính mình phát sinh cãi vã. Hắn lựa chọn trầm mặc. Thê tử cũng không muốn phản ứng nàng. Ngồi ở một bên, ôm con gái nhìn nàng thích nhất xem phim hoạt hình. Thomas liền như thế ngồi một lúc. Hắn cảm thấy bầu không khí rất lúng túng. Hắn muốn há mồm nói chút gì. Thê tử liền ngay lập tức sẽ dùng con mắt chừng hắn. Liền hắn không thể làm gì khác hơn là quyết định thẳng thắn sớm ra ngoài. Chung quanh đi dạo, tìm cái quán bar, cùng đám cổ động viên Real Madrid một đạo uống rượu thảo luận buổi tối thi đấu. Thời gian sắp đến rồi thời điểm sẽ cùng đi ra ngoài phát đi Bernabeu. Tiếp theo ở này 2 giờ địa thời gian trong triệt để quên trong nhà còn có một người vợ hài tử. Thỏa thích hưởng thụ bóng đá mang cho hắn sung sướng. Đương nhiên cũng có thể là thống khổ. Ra ngoài trước hắn không quên ở thê tử cùng con gái trên trán hôn một cái. Lần này thê tử của hắn đúng là không có né tránh. Ta gặp về sớm một chút. Thomas nói xong câu đó. Kéo cửa ra đi ra ngoài. À, hai loại màu sắc Madrid. Các ngươi có thể không thường nhìn thấy như vậy thành thị. Phương Bắc là màu trắng Madrid. Phía Nam nhưng là màu đỏ Madrid. Hiện tại chúng nó đều sẽ ở đây tụ hợp. Cứ việc này màu đỏ cũng không phải tới tự phía Nam. Một vị hướng dẫn du lịch ở Bernabeu phía. Trước đối với đi theo phía sau hắn địa đoàn người nói. Cái đám này da vàng tóc đen phương Đông mặt du khách chính đoan điện thoại di động. camera, DV quay về khí thế rộng rãi Bernabeu sân bóng không ngừng mà đập. Trong miệng phát sinh chà chà thán phục thanh. Không có ai quan tâm cái kia hướng dẫn du lịch nói rồi gì đó. Ha, nhìn những người kia, bọn họ không phải là Espanyol. Bọn họ là đến từ nước Anh cổ động viên. Đừng chiếu, chớ đem ống kính máy chụp hình nhắm ngay bọn họ. Hướng dẫn du lịch vội vã phất tay ra hiệu này chút hiếu kỳ bảo bảo thả tay xuống bên trong quay. Chụp thiết bị, nước Anh fan bóng đá. Thượng đế mới biết bọn họ có hay không vừa mỗi người uống 10 gallon bia. Uống say nước Anh fan bóng đá là nguy hiểm nhất địa. Phảng phất chính là phối hợp hắn. Ở bên cạnh phiên trực tuần tra bọn cảnh sát cũng chậm chậm hướng về đám kia trên người mặc màu đỏ. Áo đấu nước Anh các cổ động viên tới gần. Đem bọn họ cùng người chung quanh tách ra. Nước Anh fan bóng đá môn cũng không ngại đãi ngộ như vậy. Bọn họ còn ở hướng về bọn cảnh sát cúi chào. Trong miệng hô tiếng Anh khẩu hiệu. Bọn họ ở hô cái gì? Du khách bên trong có người đề xảy ra vấn đề. Tây Ban Nha hướng dẫn du lịch nhún nhún vai. Nottingham Forest tất thắng. Loại này đi. Đêm nay là UEFA Champions League trận chung kết. Đáng tiếc các ngươi không có phiếu. Bằng không ta rất tình nguyện mang bọn ngươi đến xem một hồi châu Âu cao nhất nước phẩm bóng đá thi. Đấu, kỳ thực là hắn rất muốn đến xem trận này trận chung kết. Đáng tiếc hắn đến mang đoàn. Martin tiên sinh, bây giờ còn có thể mua được phiếu sao? Du khách bên trong lại có người hỏi. Martin quay về vấn đề địa người mỉm cười. Cuộc tranh tài này vé xem bóng ở một tuần trước đây liền tiêu thụ một hết rồi. Hắn chỉ cách đó không xa một chỗ dưới bóng cây. Nơi đó đứng không ít người. Nữ có nam có, trang điểm đều không giống nhau. Bọn họ duy nhất điểm giống nhau chính là trong tay đều giơ một khối nhãn hiệu. Phía trên kia viết, ta cần một tấm vé xem bóng, chữ. Đi thôi, các nữ sĩ các tiên sinh. Chúng ta chạm tiếp theo là được mùa nữ thần quảng trường. Martin quay đầu lại liếc mắt nhìn. Buổi chiều dưới ánh mặt trời Bernabeu sân bóng. Màu trắng bức tường dưới ánh mặt trời có chút chói mắt. Hắn thực sự là lưu luyến không rời. Là một người cổ động viên Real Madrid. Nhưng không thể đích thân tới hiện trường xem so tài. Thực sự là quá tiếc nuối. Buổi tối đêm đám người kia dàn xếp thật sau khi... Hắn nhất định phải tìm cơ hội lười biếng xem trực tiếp truyền hình. Du khách bên trong cũng có người lưu luyến không muốn mà quay đầu lại nhìn Bernabeu. Bọn họ đến địa thật là không phải lúc. Nếu như thị phi ngày thi đấu, bọn họ còn có cơ hội tiến vào chứng kiến bộ mặt thật. Thăm một chút Bernabeu sân bóng phòng huy chương. Nhìn cùng Nottingham Forest phòng huy chương so ra như thế nào. Ngày hôm nay khí trời giỏi quá. Buổi tối sẽ không trời mưa. Có thể có từng trận gió mát. Pierce Bruce ngậm điếu thuốc lá ngồi ở Bernabeu đối diện đường phố quán cà phê ở ngoài. Ở bên cạnh hắn chính là cùng hắn đồng thời đến đưa tin cuộc tranh tài này trợ thủ. Vẻ mặt hắn nhàn nhã. Hắn địa trợ thủ thì lại đầu đầy là hãn. Như vậy kích động lòng người địa thi đấu từng giây từng phút tới gần. Để hắn cảm thấy căng thẳng cùng hưng phấn. Bruce tiên sinh, người nói Forest gặp đạt được thắng lợi cuối cùng sao? Ta đây làm sao biết? Bruce lắc đầu một cái. Ta lại không phải nhà tiên tri. Cũng không phải có một viên quả cầu thủy tinh địa ma pháp sư. Chúng ta tại sao không đi khách sạn bảo vệ? Ở đây tin mới gì cũng không chiếm được. Trợ thủ lời nói đặc biệt nhiều lắm. Hắn xem ra là thật sự vừa sốt sắng lại hưng phấn. Người theo ta 2 năm. Paul, ngươi còn làm rõ chúng ta phỏng vấn đối tượng là cái hạng người gì sao? Bruce liếc trợ thủ của hắn một chút, trong ánh mắt có chút thất vọng cùng bất mãn. Trọng yếu như vậy địa thi đấu Tony Dunn nhất định sẽ đem những người vây quanh ở cửa tiệm rượu. Phóng viên đánh đuổi, lại như đánh đuổi một đám con ruồi như thế. Hắn bảo vệ mình đội bóng thật giống như là thời kỳ cho con bù mẫu thú. Không cho phép bất luận người nào tới gần đội bóng của hắn nửa bước. Được tin tức, người ngoại trừ một lần lại một lần miêu tả Tony Dunn thô lỗ cùng ngang ngược không biết lý lẽ ở. Ngoài, cái gì mới mẻ trò chơi đều không có. Mà các độc giả đã sớm nhìn chán vật như vậy. Vậy chúng ta liền chờ ở chỗ này. Uống cà phê xem. Phong cảnh. Bruce gật gù. Nghỉ ngơi. Thả lỏng. Đến buổi tối có ngươi bận bịu đĩa. Tiểu tử. Ở Tony Dunn trước mặt hắn ngoan ngoãn mà thật giống một cái thực tập phóng viên. Thế nhưng ở chân chính newbie người mới trước mặt, hắn vẫn là có thể một lần nữa tìm về danh ký cảm giác cùng tôn nghiêm. Người trẻ tuổi lầm bầm vài câu, đem cà phê trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó quay đầu nhìn trên đường càng ngày càng nhiều các cổ động viên. Ánh mắt của hắn từ từ khóa chặt ở chiếm số ít nữ fan bóng đá trên người. Trải qua nửa giờ địa nghiên cứu, hắn đến ra một cái kết luận: Real Madrid nữ fan bóng đá chiếm đa số. Hơn nữa tuổi trẻ nữ fan bóng đá bên trong đẹp đẽ cũng chiếm đa số. Hắn thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng không thuộc về châu Âu mặt nữ fan bóng đá. Những người này thật điên cuồng. Từ xa xôi của trái đất một phía khác chạy tới xem một hồi trận chung kết. Đem so sánh tới nói. Nottingham Forest fan bóng đá môn đại đa số đều đến từ nước Anh địa phương. Bọn họ cũng không có Real như vậy thế giới sức ảnh hưởng. Cái nào sợ bọn họ bắt được nhiều hơn nữa quán quân. Một mặt bọn họ bóng đá cũng không dễ nhìn. Ở một phương diện khác Tony Dunn địa cá tính độc đáo sẽ làm bọn họ tổn thất không ít trung lập fan bóng đá. Thứ ba nhưng là bởi vì Nottingham Forest vẫn như cũ là câu lạc bộ nhỏ. Không tiền mở rộng toàn cầu thị trường. Không tiền đi tản toàn cầu sức ảnh hưởng. Thứ tư nguyên nhân. Real Madrid có thể thông qua không ngừng mua tiến vào thành danh siêu sao tới lôi kéo fan bóng đá. Mà Nottingham Forest to lớn nhất bài ngôi sao bóng đá là ai? George Wood, cái kia nghiêm túc thận trọng người máy. Đây thực sự là một hồi thực lực cách xa tranh tài. Nottingham Forest hoàn toàn thất bại. Kết quả này thật làm cho người cảm thấy ủ rũ, mỹ nữ thật ít a. Tuổi trẻ phóng viên trong lòng phát sinh như vậy ai thán. Buổi chiều 5 giờ rưỡi sau khi hai chiếc xe buýt xe phân biệt từ hai nhà quán rượu cấp 5 sao mở ra. Màu trắng chiếc kia mặt sau còn theo một đám truyền thông. Bọn họ hướng về vận nô thuyền mặt sau cá mập như thế. Chăm chú theo xe buýt hướng về Bernabeu sân bóng xuất phát. Màu đỏ địa xe buýt thì lại mới ngoại trừ mấy chiếc mở đường xe cảnh sát ở ngoài. Không có thứ gì, chính như Pierce Bruce nói như vậy, những người vây quanh ở bên ngoài quán rượu phóng viên đều bị đăn đuổi đi. Hắn không hy vọng chính mình đội bóng ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong bị quấy rầy. Làm những phóng viên kia ở dưới mặt trời chói chang một bên chửi bới Tony Dunn, một bên bất đắc dĩ lúc rời đi. Bruce thì lại cùng trợ thủ của hắn ở dưới dù che nắng thích ý địa uống cà phê. Thưởng thức mỹ nữ, hưởng thụ nhàn nhã sau giờ ngọ thời gian. Bruce nhìn trong tay mặt đất, vỗ vỗ trợ thủ địa vai. Đứng lên, nên làm việc, tiểu tử, ở trước mặt bọn họ trên quảng trường. Đột nhiên vang lên rối loạn tưng bừng thanh. Rất nhanh, một chiếc màu trắng địa xe buýt ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bên trong xuất hiện. Ở tầm mắt của mọi người, màu trắng sữa thân xe bị ánh mặt trời nhuộm thành ngà voi hoàng. Các cổ động viên trở nên hưng phấn. Liên tiếp tiếng kêu ở trên quảng trường khuếch tán ra đến. Những thanh âm này thiêu đốt Bernabeu phụ cận cảm xúc mãnh liệt. Bruce rốt cục cảm thấy Champions League trận chung kết khí tức chính đang từng bước tới gần. Hai người bước nhanh xuyên đi qua đường cái. Chạy hướng về quảng trường. Trợ thủ của hắn bưng camera, vừa chạy một bên đổi màn ảnh, mà hắn thì lại đang tìm kiếm tốt nhất vị trí. Real Madrid các cầu thủ áp chế ngồi xe buýt ở quảng trường chậm lại. Trên xe các cầu thủ hướng về fan bóng đá phất tay hỏi thăm. Đưa tới một trận lại một trận rít gào. Phảng phất nơi này tất cả mọi người đều là cổ động viên Real Madrid như thế. Đây chính là ưu thế sân nhà a. Bruce lẩm bẩm nói. Bên cạnh hắn trợ thủ đang không ngừng chụp ảnh. Javier, Thomas cũng ở trong đám người. Hưng phấn hướng về trên xe các cầu thủ phất tay hô to. Vạn tuế, Madrid. Như vậy tiếng gào vang vọng ở Bernabeu bốn phía. Mấy vạn tên cổ động viên Real Madrid tập hợp nơi này. Muốn gặp chứng thuộc cho bọn họ quang vinh đêm. Sau đó, Nottingham Forest xe đến rồi. Nghênh tiếp bọn họ, Nottingham Forest có khoảng chừng 1 vạn người. Bọn họ thanh thế so với cổ động viên Real Madrid nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa hiện trường cảnh sát nghiêm ngặt khống chế cái đám này nước Anh fan bóng đá hoạt động phạm. Vì, bọn họ thậm chí đều không có cách nào tiếp cận Forest xe buýt. Chỉ có thể ở phía xa nhìn ô tô không trở ngại chút nào xuyên qua quảng trường. Quải hướng về sân bóng mặt sau bãi đậu xe. John cùng Bill mang theo người của mình ở trong đám người hô vài câu. Nottingham Forest tất thắng. Liền ngừng miệng. Bọn họ nhìn những người vẻ mặt không quen bọn cảnh sát hướng về trên đất nhổ nước miếng. Đến thi đấu. Để cho các ngươi thật nhìn. Martin thậm chí có thể nghe được từ Bernabeu sân bóng truyền đến tiếng kêu gào. Cứ việc vị trí của hắn khoảng cách nơi đó cách 10 mấy cây số. Hắn hiện tại chính đang giàu dĩ chính mình muốn làm sao thoát khỏi một đám Trung Quốc du khách. Đến xem bóng, nếu như đám kia du khách ăn cơm tối tìm tới mình muốn đi thưởng thức cái gì trong bóng đêm Madrid. Hắn thật không biết chính mình có hay không nên từ chối. Khi hắn ở xe buýt bên trong một mình phát sầu thời điểm, hắn nghe được đánh cửa sổ xe âm thanh. Trong đội ngũ một cái người Trung Quốc đứng ở ngoài xe. Đối với hắn cười, các ngươi ăn xong, vị đạo thế nào? Đây chính là Madrid tốt nhất quán cơm tàu. Cứ việc trên một giây Martin trên mặt còn mây đen bù đắp. Hắn lúc này nhưng cười đến rất ân cần. Ta có thể không lừa người. Xác thực rất địa đạo. Không hổ là Madrid tốt nhất quán cơm tàu. Martin tiên sinh, bất quá chúng ta buổi tối muốn. Martin khóe miệng co rúm 2 lần. Hắn sợ nhất sự tình vẫn là đến rồi. A, vừa nghĩ tới chính mình không cách nào xem trọng yếu như vậy một cuộc tranh tài. Hắn liền căm hận nghề nghiệp của chính mình đến rồi. Ở Bernabeu cử hành Champions League trận chung kết. Dự thi một phương vẫn là chính mình thích nhất đội bóng Real Madrid. Cơ hội như vậy, cả đời có thể chạm mấy lần trước. Aha, các người muốn đi đâu nhi? Đi Serra to lớn nhai mua sắm thế nào? Nơi đó là Madrid tốt nhất hàng hiệu nhai. Nếu như các ngươi không muốn đi, còn có thể đi. Martin đánh gãy lời của đối phương. Bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu. Tận một cái hướng dẫn du lịch chức trách. Người Trung Quốc yên tĩnh nghe Martin đem Madrid hết thảy đáng giá du lịch địa phương đều giới. Thiệu xong sau khi, mới lắc đầu nói. Chúng ta không muốn đi những địa phương kia. Martin tiên sinh, trên thực tế chúng ta thương lượng qua. Muốn tìm cái tiện nghi thế nhưng địa phương náo nhiệt quá một đêm. Trải nghiệm một hồi Madrid người tối bình thường sống về đêm. Đặc biệt là tại đây dạng một buổi tối. Người Trung Quốc đã đưa ra đầy đủ ám chỉ. Martin không phải người ngu. Hắn mặt mày hớn hở địa nói tiếp. Ta có một ý kiến hay. Mang bọn ngươi đi nơi này bầu không khí tốt nhất Real quán ba xem bóng uống rượu thế nào. Có mỹ lệ nhiệt tình Tây Ban Nha nữ lang. Còn có so với các nàng càng nhiệt tình bóng đá cùng bia. Ha ha, đây thực sự là một cái tươi đẹp buổi tối. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.